Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, bà nữ nhân một thai hí. Ba ba ba bộp, Phương Mặc lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, một đám tân sinh còn nhìn một mặt mộng bức, đây là ý gì, vỗ tay. Nhưng nhìn thấy những niên trưởng kia các học tỷ dáng vẻ, những học sinh mới cũng rối rít bắt chước đi lên. Chẳng qua, không có được vỗ tay yếu lĩnh bọn họ, chính là đưa tay đập đỏ lên, cũng không có đám học sinh cũ kia âm thanh lớn. Phía dưới, mời phó viện trưởng Dược Trần cho các ngươi an bài sau đó công tác. Phương Mặc rất hài lòng, đè xuống âm thanh, nói một câu. Xoay người rời khỏi, đi, Huynh Nhi, Phương Mặc ca ca dẫn ngươi đi lĩnh lược một chút vạn giới học viện. Lách mình xuất hiện ở Huân Nhi càng trước, Phương Mặc một thanh kéo lại tay của Huân Nhi, vừa nói một bên biến mất ở chỗ cũ. Dược Trần cười khổ nhìn Phương Mặc biến mất phương hướng, đi tới trên bàn, bắt đầu ăn bài chính sự, vạn giới học viện. Chuyên môn là Phương Mặc chuẩn bị một tòa biệt viện bên trong. Cô ngốc cùng Tiểu Y Tiên đã sớm chờ đã lâu. Cô ngốc tỷ tỷ, lúc đầu Phương Mặc ca ca là viện trưởng của vạn giới học viện A. Ở trong biệt viện, tự nhiên cũng có thể thấy được trên đài cao bóng người Phương Mặc. Tiểu Y Tiên biết đến thân phận của Phương Mặc, kinh ngạc không ngậm miệng được. Đúng vậy A, chẳng qua... Đây là không là cái gì? Ta nói cho ngươi, hai chúng ta vừa tới cái đại lục này, ở hải ngoại, phát hiện một cái cùng đấu khí đại lục không chênh lệch nhiều đại lục. Chỗ nào không có đấu khí, chỉ có ma pháp, hiện tại vạn giới học viện pháp thuật ma pháp. Chính là chúng ta từ bên kia mà mang về. Cô ngốc vừa nhắc tới, liền dừng lại không được. Hai người xì xào bàn tán. Mà Tiểu Y Tiên cũng là tạm thời quên đi Phương Mặc thân phận chuyện. Hoa, lúc đầu các ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc, ta khi đó vẫn là một đứa bé. Tiểu Y Tiên tội nghiệp nói. Yên tâm đi, chuyện sau này, ngươi cũng có thể tham dự bên trên. Thế giới của ngươi, không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Cô ngốc nói. Cô ngốc tỉ tỉ. Ngươi lại cho ta nhiều lời nói thôi. Các ngươi ở ma pháp đại lục còn xảy ra chuyện gì, chuyện thần kỳ? Tiểu Y Tiên còn đang đuổi hỏi. Ta, cô ngốc nghe vậy muốn nói tiếp. Bỗng nhiên, trước mặt hai người xuất hiện hai cái thân ảnh màu tím. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mình quen thuộc Phương Mặc ca ca, trong tay nắm lấy một cái so với mình xinh đẹp hơn thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo là kinh người như vậy, so với cô ngốc hơi kém một chút mà thôi, nhưng so với chính Tiểu Y Tiên, phải đẹp rất nhiều, tăng thêm thiếu nữ trên người hoa lệ trang sức, càng làm nổi bật lên khác phong thái. Tiểu Y Tiên cảm giác, mình trừ eo có thể tướng thiếu nữ trước mắt áp chế một phen. Còn lại, đều lộ ra tốt vô lực. Cô ngốc, Tiên Nhi. Vị này là Huân Nhi, sau đó liền cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Phương Mặc thật không biết xấu hổ, trực tiếp vừa Huân Nhi phân chia thành người nhà. Cô ngốc tỷ tỷ tốt, Tiên Nhi tỷ tỷ tốt, ta gọi cổ Huân Nhi, rất hân hạnh được biết hai vị tỷ tỷ. Huân Nhi rất lễ phép đối với cô ngốc cùng Tiểu Y Tiên hành lễ, đồng thời buông lỏng ra tay của Phương Mặc. Nàng xem cho ra, hai cái này nữ, đều cùng đại ca của mình ta có không phải lặn quan hệ. Thậm chí cái kia nhìn tốt hơn chính mình, xinh đẹp hơn tỷ tỷ. Đối với chính mình cũng có chút địch ý. Muội muội tốt, ta là cô ngốc. Huân Nhi, ta cũng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Ta gọi Tiểu Y Tiên, ngươi liền kêu ta Tiểu Y Tiên là được. Hai cái theo thứ tự giới thiệu chính mình. Tốt, các ngươi hảo hảo hàn huyên, ta đi cấp các ngươi làm tốt một chút ăn, bận rộn hơn phân nửa cái buổi sáng, đều có chút đói bụng. Phương Mặc sắp hiện ra trận giao cho ba nữ sinh, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cô ngốc tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên, ta, Huân Nhi nhìn có chút khẩn trương bầu không khí, trong lòng có chút luống cuống, yếu ớt nói, ha ha ha, hù dọa ngươi đi, Huân Nhi, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, có lẽ ngươi khi còn bé chưa từng thấy qua ta, nhưng ta là từ ngươi 4 tuổi thời điểm liền quen biết ngươi nữa nha, còn bảo vệ ngươi một thời gian thật dài. Cô ngốc bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng, đem Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên giật nảy mình. Hô, ta còn tưởng rằng cô ngốc tỷ tỷ ngươi thật không thích Huân Nhi. Tiểu Y Tiên thở phào một cái, thiện lương nàng, không hy vọng Phương Mặc ca ca nội bộ mâu thuẫn, nhưng nàng cũng vừa thêm vào, không có bao nhiêu quyền phát biểu, chỉ có thể chờ đợi cùng. Cô ngốc đầy đủ khéo hiểu lòng người. Nhưng không nghĩ tới, cô ngốc chẳng qua là ở dọa Huân Nhi, mà Huân Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bây giờ nàng đối với Phương Mặc chẳng qua là loại đó mông lung cảm giác. Nhưng sâu trong nội tâm, cũng không muốn bị Phương Mặc nữ nhân chê, mà cô ngốc đến cùng phải hay không ở dọa Huân Nhi. Chỉ có chính nàng biết đến, ba nữ sinh đều có các tâm tư. Nhưng cũng thống nhất không có đề cập, độc chiếm ý nghĩ của Phương Mặc. Cô ngốc tỷ tỷ ngươi nói ngươi khi còn bé liền quen biết ta. Vậy đại ca ca rốt cuộc là thế nào tiến vào trong mộng của ta a? Huân Nhi tò mò hỏi. Cái nghi vấn này, một mực kèm theo nàng trưởng thành. Lúc trước ngươi, làm chúng ta đưa ngươi chữa khỏi về sau. Phát hiện ngươi còn đang sợ hãi. Phương Mặc ngay lúc đó liền cho rằng, ngươi là đang làm ác mộng, vì để cho ngươi hoàn toàn thoát khỏi ác mộng này, Phương Mặc nàng liền sử dụng nhập mộng pháp môn, tiến vào trong mộng của ngươi, đưa ngươi trong mộng sợ hãi chuyện, hoàn toàn thay đổi, sau đó, chúng ta mới có thể đem ngươi kim đế phần thiên viêm hoàn toàn dung hợp tiến vào trong thân thể của ngươi, cô ngốc chậm rãi giải thích. Vậy, mới Mặc ca ca có phải hay không đấu đế a? Cô ngốc tỷ tỷ ngươi đây. Huân Nhi biết được, chính mình lúc trước hóa ra như vậy bị Phương Mặc cứu được. Lập tức trong lòng ấm áp, nàng cũng không cho rằng, Phương Mặc vào lúc đó liền đối với mình có ý đồ. Dù sao một cái đấu đế, cần gì nữ nhân không có, dưới cái nhìn của nàng, người ta có lẽ chẳng qua là nhìn mình đáng thương. Cho nên mới xuất thủ đem mình cứu. Chúng ta đều là tu chân. Hiện tại Phương Mặc là đại thừa kỳ. Xem như đấu đế đi. Cô ngốc vẫn là bảo lưu lại một chút. Không có đem Phương Mặc chân thật sức chiến đấu thả ra. Sợ dọa hai cái này nha đầu ngốc. Cô ngốc tỷ tỷ ngươi đây. Huân Nhi truy vấn. Ta à, ta cũng coi là đi. Hiện tại cô ngốc đã sớm là cấp bậc thiên tiên. Đã thành tiên, hoa, các người đều thật là lợi hại. Ta không biết lúc nào mới có thể trở thành đấu đế. Huân Nhi hướng tới nói, yên tâm đi, có Phương Mặc gia hỏa này ở. Người sớm muộn sẽ trở thành đấu đế. Cô ngốc nhìn thoáng qua trong phòng Phương Mặc, cười nói, cô ngốc tỷ tỷ, Huân Nhi mặc dù thích lớn ca ca, nhưng thật một chút đều không hiểu rõ đại ca ca. Ta muốn biết đến, đại ca ca thích gì dạng cô gái a? Huân Nhi nắm vuốt mép váy, có chút thẹn nhìn cô ngốc, hỏi, hắn, phàm là mỹ nữ, hắn đều thích, cho nên, sau này nếu là hắn mang về những nữ nhân khác, các người cũng không cần kinh ngạc, đây đều là bình thường. Cô ngốc trợn trắng mắt nói, a. Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên đều hù dọa, Tiểu Y Tiên còn tốt, dù sao mình làm, tiền bối, còn có Huân Nhi cái này sau đó, nhưng Huân Nhi lại khác biệt, nàng còn tưởng rằng, ngạch, nàng chợt phát hiện, mình đối với Phương Mặc hình như thật một chút đều không hiểu rõ. Yên nào, ta cũng không phải đại lão bà của ta, ở những địa phương khác, hắn còn có ba cái lão bà. các ngươi sau đó đều sẽ thấy được. Tốt, chúng ta vẫn là nói chút ít cái khác à. Huynh nhi, ngươi nói một chút ngươi, những năm này đều làm chút ít gì, mỗi cái gì động thái phát, cầu một cầu phiếu phiếu còn có đặt mua đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.